Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 1808, kinh khủng thôn phệ chi lực. Trong lúc đó, trong tay của ta phát lực, đem âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng lại tăng lên mấy phần. Kia hắc vu tăng bị ta cầm đầu, thân thể lăng không bay lên. Hai tay lung tung vung vẩy trong lúc đó, nhanh chóng già yếu xuống, làn da biến khô cằn thân thể, trên người trình độ bị hoàn toàn rút khô, bao da lấy xương cốt, một phút đồng hồ cũng chưa tới, kia hắc vu tăng liền bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cùng rút khô toàn thân năng lượng. Xương cốt hóa thành tro bụi. Liền hồn phách cũng đều bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cho chuyển hóa thành năng lượng. Thôn phệ hết, cùng lúc đó, những cái này cùng nhau hướng phía ta xúm lại mà đến mấy cái hắc vu tăng cùng vu sư cũng không. Ngừng hướng phía ta tới gần, bọn họ muốn cực lực tránh thoát, thế nhưng là thân thể vẫn không tự chủ được hướng phía ta từng chút tới gần. Nhất là hắc thủy thánh linh giáo mấy cái kia hắc vu tăng. Đã sớm dọa hồn nhi đều nhanh bay. Trong đó còn có một cái hắc vu tăng hoảng sợ kêu lên. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, ma vương ba tuần hài tử. Hắc thủy thánh linh giáo tại Đông Nam Á một vùng để cho người ta nghe. Tin đã sợ mất mật, bị dân bản xứ xưng là giống như ma quỷ tồn tại. Mà hoa hạ lớn nhất tà giáo nhất quan đạo xưng hô này ta vì sát nhân ma. Xem ra ta ngoại hiệu là càng ngày càng nhiều. Ma quỷ như thế nào? Sát nhân ma thì sao? Ta bản thân đối phó chính là ma quỷ. Cho nên ta muốn so bọn họ còn muốn hung tàn. Mới có thể để cho này nghe tin đã sợ mất mật. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng là càng ngày càng cường thịnh. Không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn, rất nhanh liền lan tràn đến kia phá trận mặc áo bào đen viền vàng vu sư bên cạnh. Làm những cái kia phá trận vu sư nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Động tác cũng bắt đầu biến chậm chạp xuống tới, thế nhưng là bọn họ không dám dừng lại, cũng không thể dừng lại. Một khi dừng lại, thời gian dài như vậy cố gắng đều uổng phí. Hết thảy tất cả đều phải thất bại trong gang tấc. Theo âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng không ngừng tăng lớn, những cái này muốn công kích ta hắc vu tăng cùng vu sư từng cái bị ta hút tới. Hai tay phủ lên trán của bọn họ, sau đó tại trước mắt bao người, từng cái tất cả đều hôi phi yên diệt, hài cốt không còn. Ta bên này động tĩnh rất nhanh hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, cũng bao quát Thanh Long trưởng lão, cũng cùng nhau hướng phía ta bên này nhìn lại. Trước đó Thanh Long trưởng lão hoàn toàn đem ta trở thành một cái tôm cá nhãi nhép, chính là tới làm dối. Như là ta tu vi như vậy, hắn khẳng định không có để vào mắt, thế nhưng là tôm cá nhãi nhép cũng có lật ra bọt nước thời điểm, bay nhảy một chút cũng có thể khuấy động lên ngàn cơn sóng. Kỳ thật, ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh sở thi triển ra kinh khủng lực sát thương vẫn là vô. Cùng lực rung động, bình thường đánh nhau chết sống, cũng bất quá đao búa phòng tai bổ. Các loại kỳ môn thuật pháp, thảm nhất cũng bất quá là chết một lần. Thi thể vẫn còn ở đó, nhưng là ta chiêu này lại khác biệt. Nghiền xương thành cho. Thần hồn câu diệt, đáng sợ nhất là quá trình kia. Theo cường thịnh đi hướng suy vong quá trình, nhìn một người tóc đen biến tóc trắng, trẻ tuổi biến già nua, cuối cùng toàn thân trình độ bị rút khô, hôi phi yên diệt, sinh mệnh nhanh chóng tiêu vong. Loại này kinh khủng hành hạ, lại có người nào có can đảm thừa nhận, còn không bằng trực tiếp một đao giết thống khoái một ít. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng kinh khủng càng ngày càng cường hãn. Nhìn thấy mấy người kia đều trong tay ta bị xoa thành cho bụi sau, ngay tại ra sức chém giết đám người nhao nhao hướng phía bốn phía tránh né. Liền kia hai cái quỷ tiên còn có Chí Thanh chân nhân cũng không thể không tránh né mũi nhọn. này thật không phải đùa giỡn. Mặc dù tu vi của ta cùng bọn hắn so sánh kém lão đại một đoạn từ, nhưng là ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp quá mức bá đạo hung tàn. Một chiêu này thế nhưng là hơn 100 năm trước ta tiên tổ ra hùng bá giang hồ. Không người dám chiêu hộ thân thủ đoạn bảo mệnh. Năm đó không biết có bao nhiêu lợi hại cao thủ chết tại hắn một chiêu này bên trên. Đám người có thể tránh né phong mang, nhưng là những cái kia tại phá trận vu sư lại không cách nào tránh né. Rất nhanh, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng liền nhanh chóng lan tràn ra. Ta vẫy tay một cái, liền có một người mặc áo bào đen viền vàng vu sư bị ta cho hút tới. Nhanh chóng hướng phía ta bên này lôi kéo, mắt thấy kia vu sư liền muốn đến phụ cận thời điểm. Một đoàn hắc vụ hóa thành một cái cự thủ, bắt lại kia hắc bào vu sư, cùng ta lôi kéo. Ta biết, này hắc vụ hóa thành cự thủ khẳng định là Thanh Long trưởng lão cách làm. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Tại này thôn phệ hết thảy âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh bao phủ xuống. Hết thảy đều sẽ hóa thành hư không, chuyển hóa thành năng lượng, truyền đạt đến ta đan điền khí hải bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, kia hắc vụ hóa thành cự thủ rất nhanh liền bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực cho tan rã. Sau đó kia hắc bào vu sư thân hình thoát một cái, liền rơi vào trong tay của ta, cùng trước đó những người kia đồng dạng, nhanh chóng bị thôn phệ thành người làm, sau đó hôi phi yên diệt, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Sau đó phá trận những cái kia vu sư từng cái thân hình rung động, lần lượt bị ta cho hút tới. Chỉ một thoáng, có 3-5 cái huyết vu trại cực phẩm vu sư bị ta cho lôi kéo tới. Phá trận sự tình liền nhận lấy rất lớn trì hoãn. Kia mắt thấy đã muốn phá diệt, bao quanh kia cổ kiến trúc ngũ thải ban lan khí tức, vậy mà chậm rãi biến lại cường thịnh. Không có người phá trận, trận kia bên trong chi trận bên trong địa tiên liền giảm bớt rất nhiều áp lực, làm đoàn kia ngũ thải ban lan khí tức tiếp tục cường thịnh đứng lên, giữ vững trận này bên trong chi trận. Lại qua một lát, lại có 2-3 cái vu sư thoát ly phá trận đội ngũ, bị ta bên này cho lôi kéo tới. Có người thoát ly phá trận đội ngũ, nhưng lại không người nào dám đi bổ sung cái kia trống chỗ. Bởi vì một khi đi đường âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phóng xạ phạm vi, tất cả mọi người sẽ bị ta cho hút tới, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Một chút thôn phệ nhiều người như vậy năng lượng, ta cảm giác đan điền khí hải bên trong bắt đầu phồng lên lực lượng. Cho dù là kia đấu thi truyền thụ cho ta không ít tu vi, làm ta đan điền khí hải có thể dung nạp càng nhiều năng lượng cùng linh lực. Thế nhưng là tại từng cái cao thủ bị ta thôn phệ nhanh lên sau, ta đan điền khí hải cũng kém không nhiều đến cực hạn. Đan điền khí hải không thể thừa nhận, liền sẽ truyền đạt đến kỳ kinh bát mạch. Sau đó theo quanh thân mờ mịt ra, ta rõ ràng nghe được quanh một thanh âm vang lên. Chung quanh của ta liền bốc khí một đoàn nồng đậm hắc khí. Trong lỗ tai lần nữa kia sông vong xuyên trong vô số oan hồn lệ quỷ tiếng la khóc, tiếng gầm gừ, làm ta đầu óc có chút choáng váng. Thế nhưng là kia sông vong xuyên trong vô số oan hồn lệ quỷ ngưng kết hoán lực ta cũng không có kích phát ra tới. Lúc này, đầu óc của ta vẫn là thanh tỉnh, ta rất nhanh liền hiểu rõ ra. Ngốt rồi! Này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh làm điều ngang ngược, thôn phệ nhiều người như vậy năng lượng, ta không chịu nổi, đây là muốn tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ta đi, này nhưng làm sao xử lý? Làm ta muốn thu tay lại thời điểm, lại phát hiện lúc này ta đã có chút không cách nào khống chế này kinh khủng thuật pháp. Hắn đem hướng phía bốn phía vô hạn lan tràn xuống, chờ đợi lấy ta chính là đan điền khí hải bạo liệt mà chết, hoặc là chính là tẩu hỏa nhập ma. Không được không được, ta còn không thể nhanh như vậy quải điệu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,